Hệ thống bá đạo, chương 47, mây mưa triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hôn nàng ôn nhu xoa bóp ngực nàng giảm đau, lưỡi quấn lấy lưỡi nàng như hai tiểu xà, tay hắn bóp ngực to cả tay cầm không hết làm biến dạng liền xoa xoa nhũ hoa nàng nhẹ nhàng, rồi rời môi nhìn nàng, nàng lúc này cũng đã bớt đau chỉ còn khoái cảm xung kích tới liền rên rìa. A hát, đệ đệ hảo, hảo phu quân, hảo ca ca, a hát, liền động, tì, a hát, tiếp hết đau rồi, tiểu tuyệt ngứa, a hát, hắn nghe nàng liền động dùng lực đẩy cự long ra vào tiểu huyệt nàng, hắn hôn ngậm lấy nhũ hoa nàng ăn ngấu nghiến, cười tay khác xuống dưới cự long không ngừng ra vào tay ngón liền đụng chạm đến cốc hoa trắng hồng của nàng ma sát hắn cười. A hát, ha ha, giao, kiều, a hát, tiểu huyệt nàng thật co bóp. A hát, kiều nhi, tỷ tỷ, cốc hoa nàng thật khích ngón tay rất khó để vào, có hay không muốn đệ đệ đẩy mạnh hơn, hát, a hát, hộc học, a hát, mau, mạnh lên, trời chết thiếp, kiều nhi đi, a hát, tốt chướng, đội đến tử cung nữa, rồi, a hát, tử cung như, muốn nát ra bị chơi, xuyên qua, rồi, a hát, hảo ca các, hảo phu quân, a hát a, am, tiếp lại tiết, a hát, ra, rồi, dâm thủy, ra, tiếp muốn, dương tinh, chàng bắn vào, làm, a hát, tiếp có thai, a hát, sinh, cho, chàng một, tiểu nữ nhi, mơ câu, a hát, chàng chơi nàng, tiểu huyệt lại muốn ra, rồi tiếp ra, rồi, a hát, hảo đệ đệ, tiếp yêu chàng, a hát, thân xác, lẫn linh hồn, a hát, tiếp, a hát, mạnh nữa lên, đừng dừng lại, a hát, ha ha, tiểu dâm phụ dâm đãng, a hát, muốn sinh, nữ nhi cho ta chơi, hắc hắc, ta muốn bắn liền mang thai, a hát, nào tiểu dâm phụ, cùng ra, muốn ra rồi, hắn nhấp mạnh như pí tông hơn mấy trăm cái thì tiểu huyệt nàng co bóp dữ dội nàng rên lớn một cái rồi dâm thủy không ngừng trào ra lên cự long hắn không cách nào trào ra ngoài vì cự long hắn giật giật lớn hơn dài hơn nữa làm tiểu huyệt nàng không có không khí lưu thông mà bụng nàng còn nhô ra do sự lớn của cự long hắn, hắn gầm một cái đầu khất mở ra bắn lượng lớn dương tinh 1S2S. 9S, 15S, mới ngừng lại làm nàng bụng nhô lên chút nữa nàng rên gì đoán nhận dương tinh lắp đầy tử cung nàng còn muốn trào ra ngoài nhiều nhưng bị cự long hắn không cho ra, đột nhiên nhũ hoa đỏ hồng nàng bắn ra sữa đục trắng thơm ngon lên mặt hắn, làm hắn và chúng nữ bất ngờ thế nào nàng lại ra sữa mẹ chứ. Hắn liền ngậm lấy hấp mốt sữa ngọt mắt nghi hoặc nhìn nàng, nàng thở hổn hển nhìn hắn cười nói. Có phải hay không thích? Bà thiếp nói nữ nhân có dòng máu với tổ tiên, liền cần chỉ nữ nhân đạt đến khoái cảm cao nhất liền sẽ bắn ra sữa mà không cần phải mang thai, về sau. A hát, chàng sắc lang, để người ta nói hết. A hát, về sau sẽ luôn có sữa còn mỗi lần tiết có thể tăng thuần âm thân thể lên, còn nữa ngoại trừ tổ tiên và bà ra thì thiếp là người nữ nhân đầu tiên đạt khoái cảm nhất tiết sữa đấy. Hắc hắc vậy mẫu thân và tỷ tỷ nàng chưa lần nào đạt khoái cảm cao nhất mà tiết sữa ngọt ngoài trừ mang thai ư ân. Thiếp biết chàng ý nghĩ. Rồi, hi hi, nếu có cơ hội thiếp sẽ cùng chàng cưỡng gian các tỷ tỷ nha. Ha ha nàng đúng là hiểu ta rõ đấy nào muốn nữa không? Thiếp lại muốn, a hát, nữa đi đừng rút ra. A hát, đâm, chết dâm phụ, dâm đãng, thiếp đi, muốn chàng yêu, thiếp, a hát, hảo phu quân, a hát, tốt, cự long chàng, sau lại lớn hơn rồi còn dài hơn nữa rồi. Hơn cả, cánh tay, thiếp rồi, a hát, nhưng thiếp thích, a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai khi hắn nghe nàng dâm phụ còn bắt cưỡng gian các tỷ tỷ cự long hắn liền dài ra hơn 30cm bự 7cm mà hai tinh hoàn do sức nặng của cự long nên nó cũng to lên để nâng đỡ bự gần đường kính 5cm làm các nàng chúng nữ kinh ngạc liền le lưỡi liếm lấy cự long ngậm mà lưng hắn thì được hai nữ mang thai Vương Nhi và Lan Nhi dùng ngực sữa mình bóp bóp ra sữa trả lên lưng hắn ướt đẫm sữa đục ngọt ngào làm hắn run người sướng hơn là từ Nga và A Thất liếm những nơi dính sữa như nách mà hắn luôn giữ sạch trắng không bao giờ hôi rồi nuốt lấy eo hắn. Làm hắn vừa nhọt vừa kích thích, cả người hắn đều không có lông ngoại trừ tóc da thôi. Hắn đẩy mạnh ra vào nhanh hơn nữa làm giao kiều nhất thời bay lên 9 tầng mây phun trào ra dâm thủy, nhưng lại bị rớt lên xuống không ngừng do nàng vừa ra tiểu huyệt cực kỳ mẫn cảm làm hắn sướng hơn liền ra vào không ngừng làm nàng không kịp hồi sức sau hơn một tiếng thì hắn gầm một cái bắn dương tinh lượng lớn hơn 20S mới ngừng làm nàng đã ra hơn 12 lần ngất thiếp đi thỏa mãn mà bụng nàng chứa một bụng bự dương tinh của hắn y như nàng đang mang thai 9 tháng cực to hắn rút cự long bóng lưỡng ra tiểu huyệt chảy ra dương tinh không ngừng cứ như suối chảy ra giường một vũng nhưng bụng nàng nàng chỉ nhỏ đi chút xíu à, đột nhiên cửa phòng mở ra liền xuất hiện thêm hơn nhiều mỹ nữ chính là Tuyết Nhi, Dung Yên và tỉ muội Băng Thư, mà lúc trước khi đến phòng Dung Yên mẫu thân nàng Hoàng Dung Dung cũng đi theo nhưng khi đi mặc dù còn xa nhưng vẫn nghe được tiếng nữ nhân rên rỉ lớn làm nàng đỏ mặt rút lui trước việc hỏi thăm hắn tính sau về phòng nếu nghe nữa sợ nàng chịu không nổi, lúc này Dung Yên, Tuyết Nhi các nàng Băng Thư thấy Giao Kiều nằm bên ngủ thỏa mãn mà dưới bụng phải nói quá to mà tiểu huyệt không ngừng chảy ra Lạc Hồng Sử nữ với Dương Tinh trộn nhau vô cùng dâm mỹ, khi nhìn thấy hắn cự long hơn 30cm quá bự mà đối với Tuyết Nhi cũng không xa lạ vì có vài lúc cùng chúng nữ hầu hạ hắn cũng thấy cự long như vậy làm các nàng chết lên xuống, nhưng Dung Yên liền trợn mắt há mồm không ngờ thân hình nhỏ mà cự long thế nào lại bự như vậy so sánh với tên trước kia từng làm nàng chưa đến 10 lần hoan ái nhưng so ra tên kia chưa bằng một. Ba của hắn liền sợ hãi nghĩ mà các nàng Băng Thư khỏi phải nói nghĩ nếu thứ đó đưa vào các nàng sợ là muốn chỗ lên tới họng luôn còn nghĩ đều là lần đầu xử nữ cái này quá. Các nàng định đóng cửa lại trốn thì hắn liền biết vung tay các nàng liền bay vào lên trên không trung chỗ giường và hắn vung tay thêm cái nữa đóng cửa nhưng hắn vẫn để hở ra vì muốn những tiếng rên rỉ tiếp theo truyền khắp Băng Nguyệt Cung, hắn còn dùng khuyến đại âm thanh lên phạm vi toàn Băng Nguyệt Cung đều nghe mà bây giờ bên ngoài đã gần tối. 5 giờ chiều, hắn làm xong hết liền cười búng tay một cái tất cả mỹ nữ đều bị xé rách y phục bay tứ tung lộ ra toàn thân hình hại nước hại dân hắc hắc, hắn liền dùng viên đan dâm bạo đan cuối cùng tan thành khí phạm vi trong phòng rồi hắn muốn tiếp theo các nàng động tình thỏa mãn liên hoàn và nhờ dâm bạo đan chuẩn bị giảm đau cho các nàng. Cách chương.